phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217. Đùa giỡn chính là ngươi. 1000 linh thạch, lâu Mộ Yên thanh âm không lớn không nhỏ vừa vặn truyền khắp toàn bộ hội. Trương, bên cạnh nàng ngồi Vân Tử Mặc mấy người bên môi đều nhịn không được lộ ra chút ý cười. Bọn họ chỉ biết nàng không sẽ như vậy quên đi. Về phần nàng có hay không linh thạch vấn đề bọn họ một điểm đều không lo lắng. Bọn họ cũng đều biết của nàng tính tình tuyệt đối sẽ không để cho mình chịu thiệt. Mộc Đồng gặp lâu Mộ Yên tưởng nàng đầu đến khiêu khích ánh mắt. Mị mị ánh mắt, kêu giới, 1000 nhị, 1000 ngũ, lâu Mộ Yên đối Mộc Đồng trao trao mày. 1000 lục, Mộc Đồng kêu. 1000 thất, lâu Mộ Yên trên mặt lộ ra vài phần thịt đau cắn răng thần sắc. Mộc Đồng lúc này trong lòng thầm hận đồng thời hô. 1000 bát, 1000 cửu, lâu Mộ Yên trầm mặc hội mới chậm rãi hô lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn cùng nhau, nhưng lại lộ ra một bộ không cam lòng nhất định phải thắng Mộc Đồng bộ dáng. Mộc Đồng hít vào một hơi, ánh mắt thâm u nhìn nhìn đại hán trong tay hắc tinh chui. Như vậy giá đã sớm vượt qua hắc tinh chui giá trị. Nhưng trong lòng kia cổ không chịu thua khí nhưng vẫn nghẹn. Thêm vào quả thật cần, 2000, đây là của nàng giá quy định. Nếu cái kia nữ nhân vượt qua 2000 nàng liền không chuẩn bị lại hô. Kỳ thực kêu hoàn nàng cũng có chút hối hận. Đây chính là nàng tích tụ 2/3. Trong lòng đột nhiên chờ đợi khởi đối diện nữ nhân mua xuống. Chờ có cơ hội nàng ở thưởng đến. Vì thế nàng cũng đối lâu Mộ Yên đầu đi một cái khiêu khích ánh mắt. Giả ý bản thân tình thế nhất định. Ở trong lòng nàng đã sớm nhận định lâu Mộ Yên là dùng Lạc Ly linh thạch cùng nàng phân cao thấp. Chỉ cần nàng cường thế một điểm, kia nữ nhân khẳng định tiếp tục cùng. Lâu Mộ Yên phốc suy bật cười, vốn nhăn cùng nhau khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt nở rộ một cái rất xinh đẹp miệng cười. Thanh linh thanh âm tự nàng trong miệng chút xuống mà ra. Một tiểu thư quả nhiên tài lực hùng hậu. Chúc mừng ngươi 2000 linh thạch mua hắc tinh chui một viên. Này hắc tinh chui nếu là tạo ra thành một đôi khuyên tai đội ngươi trên lỗ tai. Nhưng là thập phần xứng đôi, nàng lộ ra lại xá lại dối dám tưởng thắng Mộc Đồng biểu cảm. Đối phương vô luận thế nào đều sẽ mắc mưu. Bất quá nàng đắn đo độ thật thích hợp. Nếu cao hơn 2000 linh thạch Mộc Đồng xác định vững chắc sẽ không lại cùng. Vì thế đem giá đỉnh đến đối phương cực hạn khi buông tha cho. Tuyệt đối chẳng những tức chết cái kia nữ nhân, còn nhường này xuất huyết nhiều. Nàng ngôn ngữ bên trong vui sướng khi người gặp họa nhất biểu lộ ra đến. Ở đây nhân chỉ cần không phải ngốc từ lúc này đều biết đến Mộc Đồng bị đùa giỡn. Ha ha, xứng thượng 2000 linh thạch hắc khuyên tai nói không chừng còn có thể có vẻ chẳng như vậy xấu. Lạc Ly lập tức cười bổ một đao, Mộc Đồng trên mặt bạo hồng, là khí xuất ra, nàng đứng lên, vươn ra ngón tay chỉ vào lâu Mộ Yên, tức giận nói, ngươi đùa giỡn ta, đùa giỡn chính là ngươi. Lâu Mộ Yên vây quanh bắt tay vào làm một mặt cười đến thoải mái. Căn bản không sợ nàng, ngươi, Mộc Đồng không biết bản thân muốn nói gì, thầm nghĩ lập tức giết lâu Mộ Yên. Bất quá lý trí nhưng không có mất đi, nàng đột nhiên lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, bổn tiểu thư không thiếu linh thạch, hoa bản thân linh thạch yên tâm thoải mái, không giống mỗ ta nhân toàn là cầm nam nhân tiền phá sản. Đợi đến dung nhan thất sắc ngày đó, ta ngược lại thật ra muốn nhìn còn có tư cách gì như vậy kiêu ngạo, nàng đang nói chính nàng. Sao, lâu Mộ Yên nhún nhún vai cười đối Lạc Ly hỏi. Lạc Ly cao thấp đánh giá Mộc Đồng một phen, ghét bỏ nói, liền nàng về điểm này tư sắc cũng xứng nhường nam nhân bỏ tiền cho nàng hoa. Ngươi suy nghĩ nhiều, thật muốn là có cái loại này nam nhân tuyệt đối là ánh mắt bị gì mắt hồ ở, nói xong còn hình như. Có giống như vô ngắm Mộc Đồng bên cạnh ngồi cẩm y nam tử liếc mắt một cái. Phía dưới nhân nghe hai người chế ngạo đều nhẫn cấm không tuấn. Chính là ngại cho Mộc Đồng đến từ siêu cường quốc đại thế gia. Không ít người vẫn là chịu đựng không cười ra tiếng. Mộc Đồng cuộc đời này lần đầu tiên gặp được như vậy nan kham cùng xấu hổ, nhục. Nàng hiện tại đã nghĩ đi lên đem hai người bầm thây vạn đoạn. Mộc Đồng, ngồi xuống, này một đội nhân trung cầm đầu tên kia diện mạo anh tuấn cẩm y nam tử cao mày mở miệng. Mộc Đồng nhất cúi đầu liền chống lại hắn không vui sảng giọng ánh mắt. Trong lòng run lên, bình phục tình hình bên dưới tự tọa hội vị trí, lại là lộ ra nhất phái thế gia chi nữ cao ngạo tư thái. Nàng thật vất vả mới đưa cái kia thi tiện tỷ tỷ vị hôn phu cướp tới tay. Cũng không thể làm cho hắn đối nàng sinh ra phản cảm mà ni lạc ra so Mộc gia mạnh hơn thượng. Không ít, khả nếu là chỉ đối phó cái kia không biết theo cái nào tiểu quốc toát ra đến dã nữ nhân còn không. Phải giống như dẫm chết nhất con kiến, nàng không thể mất đi rồi phong độ. Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng lại nhịn không được đổ máu. Mua hắc tinh chui so mong muốn vượt qua 1.200 khối linh thạch. Làm cho nàng thống hận hai người tâm càng sâu. Chính là nàng cũng không ngẫm lại đến cùng là ai khiêu khích trước đây. Chờ kế tiếp nhân đi lên giới thiệu khi, Lạc Ly hỏi. Làm sao ngươi không muốn kia khỏa hắc tinh chui? Thường xuyên đeo quả thật có thể tăng trưởng luyện đan sư tinh thần lực kia hắc tinh chui đối ta. Không có gì dùng, Lâu Mộ Yên cười yếu ớt nói. Nàng tinh thần lực đã đạt tới bị này mặt biên áp chế nông nỗi. Chính là đeo càng thêm cao giai hắc tinh chui cũng vô dụng. Nghĩ đến bản thân tinh thần lực còn tại trầm miên, nàng nhịn không được nhăn nhăn mày liễu. Nếu là tại đây phương trong không gian tìm không thấy thích hợp linh vật. Sau khi ra ngoài cũng thế tất yếu dùng chút thời gian chạy nhanh xúc tiến tinh thần lực đột phá. Bằng không luyện chế hiện tại tam phẩm đan dược đều cảm thấy vất vả. Lạc Ly cũng không nghi nàng. Trong lòng nghĩ nếu về sau gặp được rất tốt loại này này nọ liền lưu trữ cho nàng. Ở giao dịch hội trường trong một cái góc xó ngồi một gã sắc mặt quạnh quẽ tuyệt sắc nữ tử. Dung nhan so với Lâu Mộ Yên đến chút không kém. Hai người mỗi vẻ. Trên người nàng tản ra một cỗ cự nhân cho ngàn dặm ở ngoài lạnh ý. Thấy phía trước Mộc Đồng cam chịu bị anh tuấn nam tử gọi lại khi. Bên môi nhưng lại gợi lên một chút hình như có giống như vô trào phúng sắc. Màu sắc tò mò đánh giá vài lần Lâu Mộ Yên mới đưa lực chú ý đầu hướng trên đài chính ở người nói. Chuyện, giao dịch hội sắp tiếp cận kết thúc khi, một gã cháo màu đen áo choàng nam tử đi lên đài. Như vậy trang điểm nhường phía dưới mọi người nhìn nhiều vài lần. Bất quá cũng không cảm thấy chuyện bé xé to. Như vậy giao dịch hội đa số nhân quả thật đều sẽ dùng vốn bộ mặt lên đài giao dịch. Khá vậy có một chút nhân bởi vì các loại nguyên nhân không đồng ý làm cho người ta biết thân phận. Cũng sẽ dịch dung hoặc là như là mặt trên vị này chào áo choàng che lấp khuôn mặt. Hắn vừa lên đài liền thẳng đến chủ đề. Ta trong tay có nhất tiệt dưỡng hồn mộc, tưởng đổi lấy một loại kim trúc tính luyện khí tài liệu. Cần phải đạt tới có thể luyện chế thánh khí cấp bậc tinh thạch mới đổi, của hắn thanh âm khàn khàn. Nghe đi lên như là thượng tuổi lão nhân, nhất định là tận lực biến thanh quá. Hắn nói xong sau theo không gian giới chỉ lý xuất ra một cái huyền băng hộp ngọc. Mở ra sau bên trong quả nhiên nằm nhất thiệt thâm màu nâu có cánh tay thô nhánh cây. Nhìn thấy kia thiệt nhánh cây sau, phía dưới ngồi mọi người nhịn không được xôn xao đứng lên. Dưỡng hồn mộc tên cổ tư nghị chính là tầm bổ thần hồn linh vật. Thế gian ít có, mỗi lần vừa ra đều ắt phải hội rào tinh phong huyết vũ. Có dưỡng hồn mộc, kiếm hoàng tu vi phía trên kiếm sư chỉ cần linh hồn bất diệt. Chẳng sợ mất đi thân thể đều có thể bám vào dưỡng hồn mộc trung tầm bổ. Một lần nữa lớn mạnh thần hồn sau có thể tìm được bát tự tướng hợp người đoạt xá. Có được dưỡng hồn mộc, chẳng những có thể tầm bổ linh hồn cùng tinh thần lực. Còn có thể thân thể tổn hại thời khắc nguy cơ bảo trụ một mạng. Vật như vậy đừng nói là ở đây đại quốc tinh anh các đệ tử tâm động. Chính là ngồi tiêu trưởng lão đều lộ ra động dung sắc. Lâu Mộ Yên ngẩng đầu nhìn huyền băng trong hộp dưỡng hồn mộc. Đây đúng là nàng muốn tìm đến trợ giúp tinh thần lực thức tỉnh linh vật. chính là trong lòng nghi hoặc loại này khan hiếm tuyệt thế linh vật. Người này vì sao bỏ được lấy ra bán đấu giá? Lam tinh thần lực cẩn thận quét về phía dưỡng hồn mộc khi. Nàng ánh mắt lộ ra lao nhiên, bất quá nhưng cũng hơn vài phần đem bắt tin tưởng. Hết chương.